Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 714, địch ý không hiểu 4, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Ha ha ha ha, mọi người nhất thời một trận cười vang, tự nhiên cũng không ai lại để cho Tiểu Thỏ uống rượu. Một chén rượu mở màn uống xong, tất cả mọi người ngồi xuống, Đinh Tiểu Nhiễm nhìn thoáng qua hai vị nam sinh bên cạnh mình, cười hì hì hướng tới Trình Chi Ngôn mở miệng nói, lão đại có thể để cho em đi cái cửa sau ngồi vào bên cạnh chị dâu hay không, hai bên em đều là nam sinh, muốn theo chân bọn họ nói chuyện phiếm cũng không có gì hay nói chuyện, ở đây hai nữ sinh em cùng chị dâu, còn cách xa như vậy, đau lòng à, ánh mắt Trình Chi Ngôn hướng tới Đinh Tiểu Nhiễm một phen, sau đó gật gật đầu, đồng ý rồi. Trương Vũ Phi ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ trần chờ một phen, vẫn lại là đứng lên thay đổi vị trí cùng Đinh Tiểu Nhiễm. Đinh Tiểu Nhiễm mới vừa ở ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ liền ngửi thấy một cỗ mùi nước hoa nồng đậm. Sau khi cô ngồi xuống, đưa tay đem một đầu tóc dài quăn đẩy đến sau tay, sau đó quay đầu lại hướng tới Tiểu Thỏ cười cười. Xuất phát từ lễ phép, Tiểu Thỏ hướng tới cô nở nụ cười một phen. Những cái người đàn ông trên bàn cơm này đã bắt đầu thảo luận chuyện cuối tuần công ty khai trương, bởi vì ngày đó cũng là ngày đầu tiên Trình Chi Ngôn đi học nghiên cứu sinh, cho nên buổi sáng đại khái anh không có biện pháp có mặt, vì thế thì Lâm Khải, Vương Thước bọn họ liền hi hi ha ha nói xong, muốn thay thế Trình Chi Ngôn cắt băng công ty. Bên kia mấy người đàn ông tán gẫu đang hăng say, bên này Tiểu Thỏ chỉ là buồn bực ăn đồ ăn trước mắt. Đinh Tiểu Nhiễm ngồi ở bên cạnh cô, một chốc cũng không có mở miệng nói chuyện với cô, mắt thấy cô ăn vài miếng đồ ăn mới cười tít mắt mở miệng hướng tới cô hỏi, cô là học sinh. Tiểu Thỏ nghe cô nói chuyện với mình, hơi run sợ một phen, sau đó gật gật đầu. Vừa rồi cô nói chính mình đã đủ 18 tuổi, đó là học đại học sao, đúng, hôm nay nhập học báo danh, Tiểu Thỏ tiếp tục gật đầu. Năm mấy rồi hả, đại nhất, lại vẫn rất nhỏ sao? Đinh Tiểu Nhiễm hướng tới Tiểu Thỏ cười cười tiếp tục nói, Trình Tổng chúng ta so với cô lớn 7 tuổi à, các ngươi là như thế nào biết? Qua thư, qua mạng, Tiểu Thỏ nghe xong lời này đã cảm thấy chính mình không có sức châm chọc rồi. Cô nhìn liền như là muốn bên người giàu có sao? Đinh Tiểu Nhiễm thấy cô không trả lời, còn tưởng rằng cô là xấu hổ nói, tiếp tục mỉm cười rời đi đề tài nói, lần đầu tiên cô đi theo Trình Tổng tham gia loại gặp gỡ đồng nghiệp này sao? Đúng a, Tiểu Thỏ cảm thấy thực ra chính mình phi thường không muốn nói chuyện với cô, nhưng mà cô liên tiếp hỏi mình, lại không thể không trả lời. Cô đi theo Trình Tổng, sau này cơ hội tham gia hoạt động công ty rất nhiều. Đinh Tiểu Nhiễm cười tít mắt nhìn Tiểu Thỏ, một loại ngữ khí người từng trải hướng tới cô nói, đề nghị cô sau này có thể mặc được nghiêm túc một chút, như vậy cũng sẽ không bị người hiểu lầm quan hệ cô cùng Trình Tổng rồi. Ăn mặc nghiêm túc một chút. Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo thể thao trên thân mình, lại nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây giống như quả thật không làm sao hợp a, nhưng mà hiểu lầm quan hệ cô cùng Trình Chi Ngôn lại là có ý tứ gì? Cảm ơn nhắc nhở của cô, lần sau tôi sẽ ăn mặc nghiêm túc một chút, Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, vẫn lại là hướng tới Đinh Tiểu Nhiễm nói câu cảm ơn. Không có việc gì, không cần cảm ơn, Đinh Tiểu Nhiễm cười tít mắt nhìn Tiểu Thỏ tiếp tục nói, cách chương.